Rogeda bây giờ đã sắm được cỗ máy thu thanh. Sự tiến bộ thể hiện ở hệ thống truyền thanh vô tuyến của Úc đã đến cả vùng Gelenbuun. Thế là cuối cùng đã xuất hiện thêm một nguồn tin tức và trò giải trí chung nữa. Không kể đường dây điện thoại với nhiều ống nhánh. Bản thân cái máy thu thanh nom khá kỳ quái. Một cái hộp thô kệch bằng gỗ hồ đào đặt trên cái tủ con duyên dáng ở phòng khách. Điện chạy máy lấy từ chiếc ắc quy ô tô giấu trong ngăn kéo dưới của chiếc tủ. Sáng sáng, Mrs. Smith, Fia và Maggie mở đài nghe tin địa phương Gelenbuun và dự báo thời tiết. Buổi tối, Fia và Maggie nghe tin giờ chót của đài phát thanh trung ương Úc. Đây là một cảm giác kỳ lạ. Không chờ William chân chạy và những tờ báo đã cũ của ông mà tức khắc có được liên hệ với thế giới bên ngoài, biết được những trận lụt, đám cháy và mưa rào ở bất cứ phần nào của đất nước, biết về chính sách của chính phủ, những vụ lộn xộn ở châu Âu. Buổi tối thứ Sáu ngày mùng 1 tháng 9, khi đài truyền thanh báo tin quân đội của Hitler đột nhập vào Ba Lan, thì ở nhà chỉ có Fia và Maggie và cả hai bỏ ngoài tai tin đó. Đã mấy tháng có tin đồn về chuyện ấy, và chăng châu Âu xa lắm, mãi tận nơi cùng trời cuối đất. Rogeda có gì chung với nó đâu? Rogeda là trung tâm của vũ trụ. Nhưng chủ nhật ngày 3 tháng 9, đàn ông từ các bãi chăn tụ tập về để dự lễ Misa và nghe cha Otti Thomas khả kính giao giảng. Mà đàn ông thì quan tâm đến châu Âu. Nhưng cả Fia lẫn Maggie đều không nghĩ đến chuyện kể cho họ nghe cái tin họ nghe được hôm thứ Sáu. Còn Utti khả kính, người mà chắc là có khả năng cho biết tin đó, thì lại vội về Narangang. Buổi tối, buổi tin giờ chót như thường lệ họ mở đài. Nhưng thay cho cái giọng Oxford đích thực rành rẽ của người phát thanh thường xuyên, họ nghe thấy một giọng mềm mỏng với lối phát âm đặc Úc của Thủ tướng Robert Gordon Menzies. Hỡi đồng bào Úc, cái bổn phận đáng buồn buộc tôi phải báo tin cho đồng bào biết. Vì Đức không chịu rút quân khỏi Ba Lan, nước Anh đã tuyên chiến với Đức. Như vậy là nước Anh bước vào cuộc chiến tranh với Đức, vì thế nước ta. Không còn hồ nghi gì nữa, Hitler không chỉ muốn đặt tất cả những người Đức dưới quyền cai trị của mình, mà còn muốn bắt tất cả những nước mà hắn có thể chinh phục được bằng sức mạnh phải phục tùng quyền lực ấy. Nếu sự thể cứ tiếp diễn như thế, thì sẽ không có an ninh ở châu Âu, sẽ không có hòa bình trên cả trái đất. Hoàn toàn rõ ràng là tất cả các bộ phận của đế quốc Anh đều tán thành lập trường ấy. Cách tốt nhất để biểu thị sự kiên cường của chúng ta và ủng hộ chính quốc là mỗi người hãy ở vị trí của mình và làm công việc của mình. Chúng ta phải lao động trên đồng ruộng và các đồn điền, trên các bãi chăn và các công xưởng và bằng thành quả lao động của chúng ta mà củng cố sức mạnh của chúng ta. Tôi tin chắc, dù tình cảm của chúng ta hiện nay thế nào đi nữa, nước Úc sẵn sàng làm trọn bổn phận của mình. Cầu Chúa ban ơn lành cho chúng ta và xuống ơn cho cả thế giới mau chóng thoát khỏi tai họa đã ập đến với chúng ta. Trong phòng khách, mọi người im lặng hồi lâu, rồi bài diễn văn sấm sét của Nevin Sambeklang ập vào bầu không khí im lặng. Ông ta kêu gọi nhân dân Anh. Fia và Maggie nhìn cánh nam giới. Tính cả Frank thì chúng ta có 6 người. Cuối cùng Bob nói, tất cả chúng ta trừ Frank đều làm việc trên đồng đất. Do đó người ta sẽ không lấy chúng ta vào quân đội. Trong số những người chăn cừu hiện nay của chúng ta, tôi nghĩ rằng 6 người muốn đi chiến đấu, còn 2 người sẽ ở lại. Tôi sẽ vào quân đội, Jack tuyên bố, mắt long lanh. Cả tôi nữa, Piggy hùa theo. Cả chúng em nữa, James nói cho mình và cho Percy luôn luôn im lặng. Mọi người đều nhìn Bob, tiếng nói quyết định thuộc về anh. Ta hãy suy xét một cách tỉnh táo, Bob nói. Chiến tranh cần len, không phải chỉ để làm quân phục. Len còn dùng để làm đạn, làm chất nổ và còn làm những gì nữa mà hẳn là có thể chưa từng nghe nói đến. Chúng ta còn có cả bò nữa. Vậy là chúng ta cung cấp thịt bò, còn cừu đực thiến và cừu cái già thì đó là da, keo, mỡ và lanolin. Tất cả đều cần cho chiến tranh. Vậy thì bất kể ai trong chúng ta muốn thế nào đi nữa cũng không thể bỏ rơi Rogeda được. Một khi đã có chiến tranh thì trong số người chăn cừu sẽ có người ra đi. Khi ấy hãy thử tìm người thay thế xem. Mà hạn hán năm nay là năm thứ 3 rồi. Chúng ta chặt các bụi cây làm thức ăn chăn nuôi, thế là lại cần đến những bàn tay lao động. Đã vậy lại còn không làm sao thoát được cái nạn thỏ. Vậy thì việc của chúng ta lúc này là Rogeda. Không hấp dẫn lắm, không phải như trong chiến đấu, nhưng vẫn thứ cần thiết. Bằng cách đó ta sẽ đem lại ích lợi nhiều hơn. khuôn mặt cánh đàn ông dài ra, còn phụ nữ thì hớn hở. Thế ngộ nhỡ chiến tranh kéo dài hơn là bốp găng đúc tường thì sao? Huy Ghi nói, gọi thủ tướng bằng cái biệt hiệu ai nấy đều biết. Bốp nghĩ ngợi, những nếp nhăn hằn sâu hơn trên khuôn mặt sạm màu nắng gió, một nếp nhíu nghiêm khắc giữa đôi lông mày. Nếu tình hình xấu đi và chiến tranh kéo dài mà chúng ta có được hai người chăn cừu thì hai người nhà Cleary có thể vào quân đội, nhưng với điều kiện là Mackie lại nhận những bãi chăn gần nhà, không thì chúng ta không xoay xỏa nổi đâu. Chúng ta sẽ gay go vô cùng, ngay khi thời tiết tốt cũng hoàn toàn không kham nổi. Còn trong lúc hạn hán thế này, tôi nghĩ rằng 5 người đàn ông với Mackie nữa thì có thể đảm đương được công việc của Rogeda. Nhưng làm sao có thể đòi hỏi Mackie như vậy được? Cô ấy có 2 đứa bé trên tay. Cần thì phải đành thế vậy thôi, anh Bob ạ. Mackie nói, Mrs. Smith sẽ không từ chối việc trông nom Jacina và Dan. Chỉ cần có sự giúp sức của em để Rogeda cung cấp đủ mọi thứ có thể được, thì anh chỉ cần nói một câu là em sẽ đi khắp các bãi chăn gần nhà. Vậy thì chúng em vào quân đội, không có 2 chúng em thì ở đây các anh chị vẫn cáng đáng được. James mỉm cười nói. Không, tôi với Huy Ghi sẽ đi, Jake phản đối ngay. Theo lẽ công bằng thì nên để James và Percy đi, Bob nói chậm rãi. Hai em là út, chăn cừu thì chưa có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm người lính thì ngay đến các anh đây cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào. Có điều tuổi các em còn nhỏ, mới có 16 tuổi đầu. Khi tình hình xấu đi thì bọn em đã 17 tuổi rồi, James nói bằng giọng van vỉ. Bề ngoài năm chúng em có vẻ nhiều tuổi hơn. Nếu anh viết giấy là Harry Hoff bảo lãnh thì chúng em sẽ xung vào quân tình nguyện ngay. Ồ, tạm thời thì trong chúng ta sẽ không ai đi cả. Tốt hơn hết là chúng ta sẽ cố gắng sao cho ở Rogeda mọi thứ đều thu hoạch được nhiều hơn, cả thịt cả len, bất chấp hạn hán, bất chấp nạn thỏ hoang. Mackie nhẹ nhàng ra khỏi buồng, lên buồng trẻ. Dan và Jacina ngủ trong những chiếc giường con màu trắng. Mackie đi qua chỗ con gái, dừng lại cạnh con trai và đứng nhìn nó hồi lâu. Ơn Chúa, con còn bé bỏng. Gần một năm sau, chiến tranh mới ập đến cái thế giới nhỏ bé biệt tịch này của Rogeda. Trong năm ấy, tất cả những người chăn cừu thuê lần lượt xa đi, còn thỏ thì sinh sôi nảy nở, vô chừng mực. Bốp không tiếc sức cố làm sao cho Rogeda cung cấp càng nhiều sản phẩm hơn theo đòi hỏi của chiến tranh. Nhưng đến đầu tháng 6 1940 thì được biết rằng quân Anh phải đành bỏ Dunkirk. Thế là hàng ngàn người lính tình nguyện đổ về các địa điểm, tuyển quân, ghi tên vào quân đoàn viễn chinh Úc số 2. Trong số người tình nguyện có cả James và Percy. 4 năm trên yên ngựa đi khắp đó đây trên các bãi chăn trong bất cứ thời tiết nào đã để lại dấu vết trên cơ thể và gương mặt của hai em sinh đôi. Họ nom không còn là những chàng trai mang sữa, mắt có cái nhìn điềm tĩnh già dặn trước tuổi, ở khóe mắt và từ hai cánh mũi đến khóe môi đã hiện rõ những nếp nhăn mảnh. Hai anh em xuất trình giấy tờ và được nhận ngay không đòi hỏi gì hết. Người ở các vùng đồng bằng Úc được đánh giá cao trong quân đội, đấy là loại người cường tráng, thường là những tay súng giỏi và biết tuân thủ mệnh lệnh. James và Percy ghi tên tình nguyện ở Dapo nhưng được điều đến các đơn vị thành lập ở Ingenbank gần Sydney và buổi tối mọi người đi tiễn họ ra chuyến tàu thủy. Té ra cả Kermac Carmichael, con trai út của Eden cũng đi chuyến tàu ấy, cũng đến trại lính ấy. Vậy là hai gia đình đưa con em mình vào một buồng toa hạng nhất thuận tiện và bối rối đứng chen chúc quanh họ. Người ta rất muốn khóc, hôn hoặc bằng một cách âu yếm bồng bột nào đó sưởi ấm những phút chia tay để sau đó có cái gì mà nhớ lại. Nhưng tất cả đều bị trói buộc bởi cái tính dè dặt đích thực là của người Anh. Chiếc đầu tàu khổng lồ rú lên rền rĩ, trưởng ga thổi còi. Mackie cúi xuống, bẽn lẽn hôn chụt một tiếng vào má James, Percy, rồi đến Kermac. Cậu ta giống anh mình là Connor như hai giọt nước. Bob, Jake và Huy Ghi lần lượt siết chặt tay cả ba người. Chỉ riêng Mrs. Smith là dám làm những việc mà tất cả những người đi tiễn đều muốn làm chết đi được. Nước mắt ròng ròng, bà ôm ghì lấy họ và hôn lấy hôn để cả ba chàng trai. Eden Carmichael, vợ ông và cô con gái không còn trẻ lắm nữa, nhưng vẫn đẹp, cũng từ biệt một cách khách khí, dè dặt. Rồi tất cả ra sân ga Gillenborough. Tiếp đó xe lửa giật dội, những tăm bông loàng xoảng và tàu chậm chạp rời đi. Tạm biệt! Tạm biệt, những người đi tiễn gào lên vẫy những chiếc khăn tay to màu trắng cho đến khi đoàn xe biến thành một dải khói xa xăm, khó phân biệt trong không khí oi nồng, lung linh. Thể theo yêu cầu của họ, James và Patsy được điều về cùng một nơi, về sư đoàn Úc số 9 mới thành lập và chưa được huấn luyện đến nơi đến chốn. Đầu năm 1941, họ được đưa sang Ai Cập vừa kịp để được nếm đòn tơi bời ở Benghazi. Tướng Evin Roman vừa đến đã khiến cho lực lượng của trục Berlin La Mã có ưu thế trội hẳn và đẩy bật các nước đồng minh về phía sau. Con lắc khổng lồ đã bắt đầu hoạt động với biên độ cắt ngang Bắc Phi như vậy đó. Quân đội còn lại của Anh đã rút lui nhục nhã về Ai Cập trước khi quân đoàn châu Phi của Roman. Còn trong lúc đó, sư đoàn Úc số 9 được lệnh chiếm giữ Tobruk, tiền đồn của đồng minh trên lãnh thổ mà quân phe trục đã chiếm được. Kế hoạch ấy có thể thực hiện được chỉ là vì vẫn còn đến được Tobruk bằng đường biển và đưa được đạn và quân bổ sung đến trong lúc Địa Trung Hải còn bỏ ngỏ cho tàu Anh. Tobruk bị bao vây trụ được 8 tháng. Roman luôn luôn tung thêm ra những lực lượng mới tấn công pháo đài này nhưng vẫn không chiếm được nó. Này, thế các cậu có biết tại sao bọn mình được cắm chân ở đây không? Binh nhì Con Stewart vừa hỏi vừa uể oải quấn điếu thuốc lá. Trung sĩ Bob Menloy kéo dài cái mũ sụp xuống gáy để vành mũ rộng không che lấp mặt người nói chuyện với mình và nhếch mép cười. Câu hỏi đó được nêu ra không phải lần đầu. Tớ chẳng biết cóc gì hết, anh nói. Thằng ngồi đây còn hơn là ngồi sau chấn song sắt, binh nhì James Cleary nói, rồi kéo thấp chiếc quần sóc của thằng em sinh đôi xuống một chút, đặt đầu thoải mái lên cái bụng mềm mại ấm áp của cậu em. Đúng, nhưng ngồi sau chấn song sắt thì không bị người ta luôn luôn nã đạn vào. Cole phản đối và ném que diêm tắt chúng vào con thằn lằn sưởi nắng ở gần đấy. Cái đó thì chính tớ cũng biết, bạn ạ. Bob nói và lại dùng vành mũ che lấp mắt. Nhưng tớ cho rằng chết buồn thì ngán không chịu nổi, chẳng thà làm cái đích cho người ta bắn còn hơn. Họ bố trí thoải mái trong các công sự khô đào trong cát, đối diện ngay với bãi mìn và hàng rào dây thép gai ngăn ra góc Tây Nam trên phần đất của họ. Ngay trong công sự có đặt khẩu súng máy cỡ lớn, Browning, và cạnh nó là những hòm đạn xếp cẩn thận. Nhưng hình như không ai cảnh giác đề phòng bị tấn công. Súng trường dựng vào vách đất, lưỡi lê lấp lánh dưới ánh mặt trời châu Phi, chói lòa. Xung quanh ruồi vo ve, nhưng cả bốn người đều là người Úc chính gốc, nóng bụi và ruồi Tobruk, và nói chung là Bắc Phi không làm cho họ ngạc nhiên. Các cậu là anh em sinh đôi, hạnh phúc thật đấy, James ạ. Con vừa nói vừa ném những hòn đá nhỏ vào con thằn lằn, rõ ràng là không có ý định nhích khỏi chỗ. Nhìn cứ như là một cặp gắn bó không rời, đúng là cặp tình nhân. Chẳng qua là cậu ghen. James mỉm cười giễu cợt và vỗ vào bụng em. Tìm khắp Tobruk cũng không moi đâu ra cái gối nào tốt hơn. Ồ, cậu thì khoái, nhưng Patsy đáng thương thì sao? Này, Kakpo, nói lên một tiếng đi chứ, Bob khích. Patsy đáp lại bằng nụ cười phô ra hàm răng trắng, nhưng vẫn lặng thinh như thường lệ. Tất cả, không trừ một ai, đều thử làm cho cậu ta bắt chuyện, nhưng chỉ có thể moi ở cậu ta tiếng ừ hoặc không. Vì vậy, họ đặt cho cậu ta cái biệt hiệu là Kakpo, tên của một người im lặng trong bộ ba anh em hề nhà Marx. Biết tin rồi chứ? Cole bỗng hỏi. Tin gì? Lữ đoàn Matinda số 7 bị đánh tơi tả ở gần Hanfea. Họ bị giọt bằng pháo 88, loại pháo lớn nhất ở đây trong sa mạc. Chỉ có nó mới áp đảo được Matinda. Những chiếc tăng cực to bị đạn xuyên suốt. Cậu thì còn phịa ra đủ thứ chuyện giật gân hơn nữa ấy chứ? Bốp nói dài giọng vẻ ngờ vực. Tớ là trung sĩ mà, tớ chẳng hề nghe nói gì về chuyện ấy cả. Còn cậu là binh nhì mà cậu lại biết hết. Này anh bạn ạ, bọn Đức không có thứ vũ khí nào tiêu diệt nổi cả một lữ đoàn Matinda. Tớ thì tớ bảo với cậu rằng đấy là sự thật 100%. Côn vẫn khăng khăng một mực. Tớ vào lều của Mockhead, có việc do chỉ huy trưởng sai đến, và chính tớ nghe thấy đài nói danh danh mà. Mọi người im bặt. Trong pháo đài vây hãm, mỗi người cần tin chắc như đanh đóng cột rằng quân nhà có đủ lực lượng và vũ trang để cuối cùng giải thoát cho mình. Vì thế câu chuyện khôn kể không làm cho ai vui sướng, nhất là ở Tobruk này. Tất cả mọi người, cho đến người lính cuối cùng, đều hiểu rằng Roman là kẻ thù nguy hiểm. Điều giúp họ đẩy lùi cuộc tiến công của y là niềm tin thành thật rằng trong chiến đấu, có lẽ chỉ có người chiến binh Ấn Độ, Gutka, sánh được với người Úc Và nếu như niềm tin là 9 phần lực lượng, thì ở đây họ lấy niềm tin vững chắc để chứng minh không nghi ngờ gì được nữa sức mạnh của họ. Những pommy ấy là đồ hèn yếu, James nói, nên đưa người Úc chúng ta đến Bắc Phi này nhiều hơn nữa. Bọn họ nhất trí với anh. Liền đó, một tiếng súng nổ vang ầm ngay trên rìa công sự. Không còn vết tích gì của con thằn lằn. 4 người lính đâm bổ đến cỗ súng máy và cụm súng trường. Cái thứ lựu đạn ý chó chết, chẳng có tí sức mạnh nào, chỉ toàn mảnh vụn. Bốp thở dài nhẹ nhõm nói, nếu đó là món quà của Hitler, thì chúng ta đã chơi đàn thụ cầm trên thiên đường với những người công chính rồi. Như thế chắc là vừa ý cậu đấy, Pessy nhỉ? Sau những ngày gay go bị tổn thất lớn và dường như không đem lại cái gì, mở đầu chiến dịch, người thập tự quân, sư đoàn Úc số 9 được di tản qua đường biển về Cairo. Nhưng trong thời gian nó còn giữ Tobruk, quân đội Anh ở Bắc Phi không ngừng được bổ sung và cuối cùng biến thành quân đoàn 8, đứng đầu là vị chỉ huy mới, tướng Bernard Law Montgomery. Bây giờ, Fia đeo một vật bằng bạc, biểu hiện của lực lượng vũ trang Úc. Vầng mặt trời đang mọc, còn phía dưới, ở đầu sợi dây chuyền đôi là tấm thẻ bằng bạc có 2 ngôi sao bằng vàng. Điều đó chứng tỏ rằng bà có 2 con trai trong quân đội. Người nào gặp bà cũng thấy rằng bà đã làm tròn bổn phận đối với tổ quốc. Maggie không được đeo cái huy hiệu như thế, nàng không hề đưa tiễn chồng hay con trai vào quân đội. Có thư của Liễu, anh dự định vẫn tiếp tục làm việc ở các đồn điền. Anh cho nàng biết điều đó vì e rằng nàng lo lắng không biết anh có ra trận không. Rành rành là anh đã quên sạch những gì nàng nói với anh trong buổi sáng đáng nhớ ấy ở khách sạn Ingame. Maggie mỉm cười mệt mỏi, lắc đầu, quẳng lá thư vào cái sọt dưới bàn viết của mẹ và nghĩ. Mẹ có lo lắng về các con trai hiện đang chiến đấu không nhỉ? Thực tình mẹ nghĩ gì về chiến tranh? Nhưng chưa hề có lần nào mẹ thốt lên lấy một lời về chuyện đó. Tuy ngày nào mẹ cũng đeo cái huy hiệu ấy từ sáng và đến đêm cũng chưa tháo ra. Thỉnh thoảng có thư ở Ai Cập gửi về. Mở phong bì là lá thư giã ra từng mảnh. Vì chỗ nào có nhắc đến tên địa phương và đơn vị quân đội là lưỡi kéo kiểm duyệt cắt một miếng hình chữ nhật gọn gàng. Đọc những lá thư ấy thực ra có ý nghĩa là rút ra một điều gì đó từ cái không có gì. Nhưng chúng cho biết một tin cốt yếu nhất, quan trọng nhất. Có thư tức là 2 chàng trai còn sống. Đã lâu không mưa, dường như những lực lượng thiên nhiên trên trời câu kết với nhau để tước đi mọi hy vọng của con người. Năm 1941 là năm thứ 5 hạn hán ác liệt. Bob, Jake và Huygy, Maggie và Fiona đều thất vọng. Tài khoản của Rogeda ở nhà băng đủ để mua thức ăn cho cừu. Khốn nỗi cừu sẽ không chịu ăn. Mỗi đàn đều có con đầu đàn của mình. Phải dụ được con đầu đàn chịu ăn thì mới hy vọng những con khác sẽ noi theo. Nhưng nhiều khi nhìn thấy con đầu đàn nhai mà những con còn lại vẫn mặc kệ, không đụng đến thức ăn. Thế là mặc dù hết sức ghét làm đổ máu, những người ở Rogeda vẫn không tránh được điều đó. Không còn tí cỏ nào, đất trên các bãi chăn biến thành một lớp cỏ bị nung kết đen thẫm, đầy vết nứt. Chỉ rải rác đôi chỗ có những khoảnh rừng màu xám và nâu sáng, làm cho vùng đất hoang vu này tươi tỉnh lên chút ít. Phải cầm súng và dao, một con cừu đuối sức ngã quỵ, người ta cắt cổ nó để giải thoát cho nó khỏi cái chết giằng dai khổ ải. Khi quạ chưa kịp mổ mắt con vật tội nghiệp giữa lúc nó còn sống. Bob mua nhiều bò cái hơn, bò cái thì có thể cho ăn ngay trong ngăn chuồng. Vì vậy Rogeda vẫn không ngừng cung cấp cho quân đội. Việc đó không đem lại thu nhập nào, thức ăn gia súc quá đắt, đồng ruộng trong nước bị thiệt hại vì hạn hán không kém gì các bãi chăn. Đất hầu như không cho thu hoạch. Tuy nhiên từ La Mã người ta báo cho biết, từ nay trở đi vẫn phải làm tất cả những gì có thể làm được để phục vụ quân đội. Không tính đến chi phí. Đối với Maggie, công việc trên các bãi chăn bây giờ là đáng ghét nhất. Ở Rogeda chỉ giữ lại được một người chăn cừu thuê và không tìm được người thay thế anh ta. Ở Úc, cái thiếu nhất bao giờ cũng là sức lao động. Cho đến lúc Bob nhận thấy Maggie đã kiệt lực và bảo em chủ nhật phải nghỉ, thì Maggie vẫn làm việc hàng tuần liền không nghỉ trên các bãi chăn. Nhưng anh cho em gái nghỉ thì anh sẽ càng vất vả hơn. Vì vậy Maggie cố không để lộ cho thấy mình kiệt quệ đến mức nào. Nàng không hề có ý nghĩ rằng nàng có thể từ chối phát việc cưỡi ngựa qua các bãi chăn như một người chăn cừu bình thường vì nàng có con nhỏ. Nàng biết ở nhà các con vẫn được chăm nom, chúng không cần đến nàng bằng Bob. Nàng cần cho Bob hơn nhiều. Nàng không thể hiểu rằng hai đứa trẻ dù sao vẫn cần nàng. Nàng đã trao chúng cho những người thân thiết, yêu quý chúng, nàng nghĩ. Vì vậy nếu nàng cứ muốn ở bên chúng là nàng hoàn toàn ích kỷ. Đúng, đúng, ích kỷ, nàng tự nhủ. Và chăng nàng thiếu một niềm tự tin mách bảo cho nàng hiểu rằng đối với hai trẻ, nàng là người duy nhất và không thay thế được, cũng như chúng đối với nàng. Thế là nàng vẫn cưỡi ngựa đi trên các bãi chăn, hàng tuần không thấy mặt con, tối khuya mới trở về nhà khi chúng đã ngủ. Hễ Maggie nhìn Dan thì tim nàng thắt lại. Thằng bé xinh trai, ngay cả người ngoài trên các phố ở Ginley cũng nhận thấy điều đó khi Fia cho nó theo ra thành phố. Hầu như bao giờ nó cũng mỉm cười. Tính tình nó thật đặc biệt, một sự pha trộn kỳ lạ, tính điềm đạm với niềm vui sướng sâu sắc, lặng lẽ. Dường như con người này đã trở thành một cá tính và nhận thức được bản thân mình, và nó đạt tới mức độ ấy không thông qua những giày vò mà đứa trẻ đang lớn lên thường phải trải qua. Hầu như bao giờ nó cũng hiểu đúng, không lầm lẫn về người và sự vật xung quanh, không bao giờ nó nổi cáu hay bối rối về chuyện gì hết. Có những lúc mẹ nó thực sự hoảng sợ khi thấy nó giống Ralph quá, nhưng những người khác rõ ràng là không nhận ra sự giống nhau ấy. Ralph đã đi khỏi Ginley từ lâu. Thêm nữa, tuy Dan có vóc dáng và nét mặt cũng như thế, nhưng có một sự khác nhau căn bản làm mờ nhòa chân lý. Tóc nó không đen như tóc Ralph, mà óng ánh, vàng. Không phải màu hoàng hôn hay màu lúa mạch chín, mà là màu đỏ Rogeda. Đấy là vàng kim loại nhạt màu có ánh kem sữa và ánh bạc. Justina mê thằng em. Nó yêu em ngay từ phút đầu. Nó sẵn lòng nhường cho em tất cả những gì tốt nhất, không quản ngại chi, miễn là làm cho em vui thích. Từ khi thằng bé biết đi, nó không bao giờ bỏ mặc em một mình. Điều đó khiến Maggie hởi lòng hởi dạ. Mrs. Smith và Kate với Minnie không còn trẻ nữa. Có thể họ không trông xuể thằng bé lanh lợi. Vào một trong những ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi của mình, Maggie bế con gái lên đùi và rất nghiêm chỉnh yêu cầu nó trông nom Dan cẩn thận. Mẹ không thể ở nhà và đích thân trông nom em, nàng nói. Vì vậy, mẹ trông cậy vào con, Justina ạ. Dan là em con, nó còn nhỏ, con phải luôn luôn để mắt đến nó, chớ để có chuyện gì không hay xảy ra cho nó. Cặp mắt màu sáng của con bé nhìn với vẻ hiểu biết, chăm chú. Nó hoàn toàn không phải là đứa bé 4 tuổi mà chốc chốc lại bị cái gì làm cho lãng ý. Mẹ đừng lo, mẹ ạ. Nó nói bằng giọng sôi nổi. Con sẽ luôn luôn chăm sóc em thay mẹ. Tiếc rằng mẹ không thể tự mình chăm sóc nó, Maggie thở dài. Con thì con lại không tiếc, con bé tuyên bố một cách cả quyết. Dan sẽ là của con, như thế càng hơn. Mẹ đừng sợ, con sẽ trông nom. Sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho nó đâu, con bé cam kết. Những lời đoan quyết ấy cố nhiên làm Maggie yên tâm, nhưng chẳng an ủi nàng được mấy. Maggie cảm thấy rằng con bé tinh khôn hơn tuổi của nó sẵn sàng đoạt mất con trai của nàng, và không có cách nào ngăn cản được điều đó. Cần phải trở lại bãi chăn thả để mặc Dan dưới sự bảo vệ cẩn mật của Justina. Con gái nàng, con quái vật bé bỏng cướp đoạt của nàng. Thử hỏi, nó sinh ra giống ai vậy? Không giống mẹ, không giống Ly Úc, không giống Fiona. Nhưng bây giờ ít ra nó còn mỉm cười, còn cất tiếng cười. Trước 4 tuổi, chẳng bao giờ có cái gì làm nó thích thú. Nó biết cười chắc là do học ở Dan. Thằng bé biết cười thành tiếng ngay từ lúc còn trong nôi. Mà khi Dan cười, Justina cũng cười theo em. Các con của Maggie bao giờ cũng học lẫn nhau điều gì đấy. Nhưng rất bực là chúng chẳng cần gì đến mẹ cả. Khi cuộc chiến tranh gớm ghiếc này chấm dứt, Maggie nghĩ, thì Dan đã lớn và sẽ không yêu ta như đáng phải yêu nữa. Justina bao giờ cũng sẽ gần nó hơn. Nhưng tại sao lần nào cũng thế, hễ ta cứ tưởng như ta bắt đầu sắp đặt cuộc sống theo ý mình thì bao giờ cũng có chuyện gì xảy ra. Ta chẳng cần quái gì cuộc chiến tranh này, cái hạn hán này, ấy thế mà chúng lại bùng ra. Có lẽ thời buổi khó khăn xảy đến lại là điều hay cho Rogeda hơn. Nếu không thế thì Jake và Huygy cũng vào quân đội ngay tắp lự. Nhưng tình thế này thì không còn lựa chọn gì nữa. Phải ở lại và cố gắng cật lực để cứu vãn tất cả những gì có thể cứu được khỏi hạn hán mà sau này người ta gọi là đại hạn. Hạn hán làm hại hơn 1 triệu dặm vuông diện tích trồng trọt và chăn nuôi từ phần nam bang Victoria cho đến các đồng cỏ Mid-Sen ở miền Bắc, nơi mà cỏ thường mọc cao đến thắt lưng. Nhưng chiến tranh đòi hỏi người ta chú ý đến nó không kém gì hạn hán. Hai anh em sinh đôi chiến đấu ở Bắc Phi, vì thế ở Rogeda người ta hau háu theo dõi từng đợt chiều lên xuống trong cuộc giao tranh cản đi quét lại trên đất Libya. Là những người lao động gốc gác lâu đời, họ hết lòng ủng hộ công đảng, nhưng họ không thể chịu nổi chính phủ hiện nay, mang tên là chính phủ công đảng, nhưng thực chất là chính phủ bảo thủ. Tháng 8 năm 1941, khi Robert Gordon Menzies thừa nhận sự bất lực của mình và từ chức thì họ hân hoan. Rồi ngày 3 tháng 10, khi John Curtin, người lãnh đạo công đảng được mời ra đứng đầu chính phủ, thì đối với Rogeda, đây là ngày hội lớn nhất trong nhiều năm. Năm 40 và 41, Nhật Bản gây nên nỗi lo ngại ngày càng tăng, đặc biệt sau khi Roosevelt và Churchill làm nó mất nguồn dầu hỏa. Châu Âu ở xa và muốn đột nhập vào Úc, Hitler phải điều quân vượt qua 12.000 dặm, còn Nhật là châu Á, một phần của mối nguy hiểm màu vàng. Tựa như con lắc đang tụt xuống không sao giữ lại được trong chuyện của Edgar Poe, nó treo lơ lửng trên cái giếng nước Úc giàu có, hoang vắng, ít người. Và ở Úc, chẳng ai ngạc nhiên chút gì khi Nhật tấn công Pearl Harbor. Mọi người đã chờ đợi điều đó từ lâu, không phải Pearl Harbor thì sẽ ở một nơi nào khác nữa. Chiến tranh đột ngột tiến sát đến, chỉ nay mai sẽ sộc vào từng nhà. Giữa Úc và Nhật không phải là một đại dương, giữa hai nước chỉ có những đảo lớn và những biển nhỏ. Đến lễ Giáng sinh 1941, Hồng Kông thất thủ, nhưng còn Singapore thì bọn Nhật không thể nào chiếm được, người Úc tự an ủi mình. Nhưng rồi có tin Nhật đổ bộ lên Mã Lai và Philippines, căn cứ hải quân hùng hậu ở đầu cuối bán đảo Mã Lai, đặt vùng biển dưới tầm ngắm bắn thường xuyên của những khẩu pháo lớn, và hạm đội của nó sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngày 8 tháng 2 năm 1942, quân Nhật vượt ngang qua vịnh Johor nhỏ hẹp, đổ bộ lên phần bắc đảo Singapore và tiến đến phía sau thành phố. Ở đấy, tất cả các khẩu pháo của thành phố đều bất lực. Singapore bị chiếm mà thậm chí không đánh trác gì hết. Rồi đến một tin đặc sắc. Tất cả quân đội Úc ở Bắc Phi trở về Tổ quốc. Thủ tướng Curtin hết sức điềm nhiên chịu đựng cơn giận bão táp của Churchill và tuyên bố rằng quân đội Úc trước hết phải bảo vệ Tổ quốc mình. Sư đoàn Úc số 6 và 7 lập tức xuống tàu ở Alexandria. Sư đoàn 9 tạm thời bồi bổ sức lực ở Cairo sau những trận đánh nặng nề ở Tobruk. Hết tàu đến là sẽ về theo ngay. Fia mỉm cười, Mackie hoan hỉ vô cùng, James và Percy sắp trở về nhà. Nhưng họ không trở về. Trong lúc sư đoàn 9 chờ tàu thủy đến chở đi thì cán cân lại nghiêng sang phía kia. Quân đoàn 8 vội vã rút khỏi Benghazi. Thủ tướng Churchill đã mặc cả xong với thủ tướng Curtin. Sư đoàn Úc số 9 sẽ ở lại Bắc Phi và thay thế cho nó để phòng thủ nước Úc. Một sư đoàn Mỹ sẽ được đưa đến bằng đường biển. Những người lính tội nghiệp bị quăng tới quăng lui theo quyết định của những nhà cầm quyền không phải là của họ mà của nước khác. Một sự nhượng bộ nhỏ ở đây, một chút lợi nhỏ ở kia. Nhưng đối với Úc, đấy là một đòn nặng khi nước Anh xua ra khỏi cái tổ ở rìa viễn đông của đế quốc Anh luôn một lúc tất cả số gà con, cho dù Úc là cái sân gia cầm hậu hĩ và nhiều hứa hẹn. Buổi tối 23 tháng Chạp 1942 là một buổi tối yên tĩnh hiếm có trên sa mạc. Percy nhích đi một chút trong bóng tối và như một đứa trẻ con thân thiết áp đầu vào vai anh. James quàng một tay ôm vai em và cả hai đều im lặng, không cần nói cũng hiểu nhau. Trung sĩ Bob Menloy thúc khuỷu tay vào binh nhì Cole Stewart. Một cặp hề, anh ta vừa nói vừa mỉm cười giễu cợt. Cút xéo đi, James đáp lại. Này, Capo, nói lên một lời đi chứ, Cole lầu bầu. Percy đáp lại bằng nụ cười thiên thần thường lệ của mình, nụ cười khó nhận rõ trong bóng tối và há mồm, miêu tả hệt như Capo Marx thổi kèn. Từ khắp các phía, trong vòng một chục bước, người ta suỵt anh chàng. Mặt trận không yên, có lệnh phải im lặng. Hừ, quỷ thật, cứ chờ đợi hoài, cứ vậy thì tớ đến chết mất thôi. Tớ cũng đến chết mất thôi vì cứ phải im lặng, Percy bỗng gào lên. Câm mồm, thằng hề, không thì chính tao sẽ kết liễu đời mày cho mà xem. Côn quát bằng giọng khàn khàn và với khẩu súng cắm lê. Khẽ chứ, tiếng thì thào rất to của đại úy. Thằng ngu nào gào lên thế? Pepsi đấy. Một chục tiếng cùng cất lên. Tiếng cười rộ sảng khoái lan truyền trên bãi mìn và bỗng bật đi, bị dập tắt bởi tiếng chửi khe khẽ, cuồng nộ của viên đại úy. Trung sĩ Menlo nhìn đồng hồ. 21:40. 882 khẩu pháo và lựu pháo của anh cùng lên tiếng. Bầu trời chao đảo, mặt đất dâng cao, trương phồng lên và không còn yên được nữa. Trận pháo kích không ngừng lặng lấy một giây. Tiếng ầm ầm khiến người ta phát điên lên được. Bịt tai vô ích, tiếng nổ inh tai làm rung chuyển đất dưới chân, truyền qua xương, lên não. Có thể tưởng tượng được tất cả những cái đó tác động đến quân đội của Roman trong các công sự đối diện như thế nào. Thông thường có thể phân biệt được pháo bắn là loại nào, cỡ bao nhiêu, nhưng hôm nay tất cả các họng thép đều nhất loạt gầm lên thành một dàn đồng ca duy nhất và bất tận. Chiếu sáng sa mạc không phải là ánh sáng ban ngày, mà dường như là lửa của chính mặt trời. Đám mây bụi khổng lồ mỗi lúc một phình xa, như những cột khói bốc lên cao hàng ngàn phút. Bị cắt xé bởi những tia chớp lóe của đạn pháo và mìn nổ, những lưỡi lửa bay vụt lên khi sức chấn động làm nổ tung số đạn và chất cháy tập trung rất nhiều trên mảnh đất này. Tướng Montgomery chú tất cả sức mạnh hỏa lực của pháo, lựu pháo, móc chê xuống các bãi mìn của bọn Đức. Tất cả những gì thuộc quyền sử dụng của tướng Montgomery đều chút xuống đầu quân địch với tốc độ mà những người lính pháo binh đầm đìa mồ hôi kịp nạp đạn và bắn. Họ tống đạn vào những cái mõm không biết no của các khẩu pháo, hối hả, giáo giết như những con chim nhỏ cố bón cho con tu hú non háu ăn. Những nòng pháo nóng dẫy lên, quãng thời gian ngắn ngủi giữa lúc súng giật và bắn phát mới mỗi lúc một ngắn hơn. Những người lính pháo binh như bị quỷ ám, nạp đạn và bắn mỗi lúc một điên cuồng hơn, vẫn cái nghi thức ấy để phụng thờ khẩu pháo của mình. Việc đó thật là đẹp đẽ, kỳ diệu, cái đỉnh cao của cuộc đời người lính pháo binh. Sau này anh ta sẽ luôn luôn sống lại những giây phút đáng ghi nhớ ấy, trong mơ và trong thực tại, cho đến hết những ngày hòa bình còn lại với anh. Và anh ta sẽ luôn luôn khắc khoải mong được sống lại 15 phút ấy bên những khẩu pháo của tướng Montgomery. Yên tĩnh, sự yên tĩnh sâu thẳm không gì phá vỡ được như những đợt sóng nhào đập vào màng tai căng đến tột độ. Yên ắng không thể chịu nổi. Đúng 10 giờ kém 5. Sư đoàn 9 ra khỏi công sự và tiến về phía trước, trên khu vực không thuộc về bên nào. Người thì vừa đi vừa cắm lưỡi lê, người thì sờ nắn bao đạn xem đạn có còn nguyên không, người thì mở chốt an toàn, kiểm tra xem trong bi đông dự trữ không được đụng đến có nước không, đồng hồ, mũ có ổn không, giày đã buộc dây chu đáo chưa, khẩu súng máy được kéo đi ở bên phải hay bên trái cách mình có xa không. Trong ánh phản quang dữ dội của đám cháy và cát nóng chảy thành thủy tinh, mọi vật đều nhìn thấy rất rõ. Những đám mây bụi vẫn còn lơ lửng giữa họ và quân địch. Lúc này họ vẫn còn an toàn. Tạm thời, trong một lúc, họ dừng lại ngay ở rìa bãi mìn, chờ đợi. Đúng 10 giờ, trung sĩ Menlo đưa chiếc còi lên môi, tiếng còi the thé vang khắp đại đội từ sườn bên phải sang sườn bên trái. Viên đại úy hô to mệnh lệnh. Trên một mặt trận bề rộng 2 dặm, sư đoàn 9 tiến lên, đi vào các bãi mìn, sau lưng nó lập tức pháo lại gầm lên. Những người lính thấy rất rõ họ đang đi đâu, sáng như ban ngày. Đạn pháo dã chiến bắn ở khoảng cách gần nhất, nổ ở phía trước, chỉ cách có vài giác. Cứ 3 phút, tầm bắn lại nhích lên 100 giác. Và phải đi qua 100 giác ấy, và cầu trời sao cho dưới chân chỉ có mìn chống tăng, còn mìn sát thương chống bộ binh thì đã bị pháo binh của tướng Montgomery tiêu diệt hết. Ở phía trước còn có bọn Đức, bọn Ý, các khỏa điểm súng máy, pháo 50 ly và súng cối. Có khi một người dẫm lên mìn sát thương chưa nổ, chỉ kịp nhìn thấy lửa phụt lên từ dưới cát, thế là đã tan xác. Không có thời giờ nghĩ ngợi, không lúc nào có thời giờ, chỉ mau mau chạy đuổi theo bước rào lửa, cứ 3 phút 100 giác và cầu nguyện. Tiếng ầm ầm, những làn lửa lóe sáng, bụi khói đến lộn mửa làm giảm sự khủng khiếp. Những bãi mìn bất tận, phải bước đi trên bãi mìn 2-3 dặm nữa, không lùi đi đâu được. Thỉnh thoảng, trong mấy giây tạm yên giữa những đợt bão lửa, tiếng kèn vô linh ca man sợ, chói tai từ xa lại xuyên qua bầu không khí nóng bỏng đầy cát. Phía bên trái sư đoàn 9, sư đoàn Sơn Cước số 51 đang đi qua các bãi mìn, và mỗi đại đội trưởng đều có người thổi kèn Volinka của mình. Đối với người lính Scotland, không có thứ âm nhạc nào ngọt ngào hơn tiếng kèn trận. Tiếng hát của kèn trận cũng là lời chào mừng thân mật tốt lành cả với người Úc, nhưng nó làm cho người Ý và người Đức tức điên lên. Trận đánh kéo dài 12 ngày, mà 12 ngày là một trận đánh rất dài. Thoạt đầu sư đoàn 9 gặp may khi vượt qua các bãi mìn và trong những ngày tấn công đầu tiên trên địa phận của Roman, tổn thất không lấy gì làm lớn. Tớ cho rằng làm thằng lính hứng đạn còn hơn làm công binh, tớ nói với các cậu thế đấy. Con Stuart tì vào cái sẻng tuyên bố. Cái đó thì tớ không biết, bạn ạ. Viên trung sĩ lầu bầu đáp lại. Theo tớ thì họ giải quyết công việc không kém chút nào. Thoạt tiên họ ở phía sau các công sự, chờ cho chúng ta làm xong toàn bộ cái việc chó chết của chúng ta, rồi họ mang máy dò mìn thong thả dò dẫm mở đường cho những chiếc xe tăng chó chết ấy. Xe tăng không có lỗi gì, Bob ạ, chẳng qua là cấp trên của ta sử dụng chúng một cách quá khôn khéo, James nói và dùng cái xẻng đập dẹp rìa trên cùng của công sự mới đào. Quỷ thật, giá như họ cho chúng ta dừng lại tí chút ở một chỗ. Trong 5 ngày qua, tôi đã đào bao nhiêu là đất, làm gọn sạch hơn là bất cứ con vật ăn kiến nào. Thế thì cứ tiếp tục đào nữa đi, Bob ngắt lời, không mảy may thông cảm. Này, xem kia, Cole chỉ lên trời. 18 chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ của Anh dàn thành đội ngũ hết sức chỉnh tề như trong cuộc duyệt binh, bay trên thung lũng và ném bom chính xác không chê vào đâu được xuống vị trí của bọn Đức và bọn Ý. Thậm chí nom rất đẹp. Trung sĩ Bob Menloy vươn cái cổ dài nhìn lên trời nhận xét. 3 ngày sau, anh ta chết trong cuộc tấn công mới. Một mảnh đạn trái phá rất lớn phạt mất một tay và một mảng sườn của anh. Nhưng không ai có thời giờ nán lại cạnh anh. Có người nào chỉ kịp rút cái còi khỏi cặp môi dập nát của anh. Bây giờ người chết như ruồi, họ kiệt sức quá, không còn nhanh nhẹn và thận trọng như trước nữa. Nhưng mỗi mảnh đất đã chiếm được trên cái sa mạc cằn cỗi bất hạnh này, họ đều bám chặt lấy, bất chấp sự kháng cự điên cuồng của quân tinh nhuệ bên kia. Bây giờ trong họ chỉ có một cảm giác ngây độn, ương bướng duy nhất, nhất quyết không chịu bại trận. Sư đoàn 9 bám giữ trận địa đối diện với quân của von Sponeck và Leon Gehausen. Trong lúc đó ở phía nam, phòng tuyến của quân Đức bị xe tăng chọc thủng và cuối cùng Roman bị đánh bại. Tối mùng 8 tháng Chạp, y vẫn còn toan tập hợp lại lực lượng ở ngoài Ai Cập, nhưng Montgomery đã làm chủ toàn bộ Sahara. Đã giành được một thắng lợi chiến thuật hết sức quan trọng, một En Alamein thứ hai. Khi rút lui, Roman phải bỏ lại một số lớn xe tăng, pháo và phương tiện kỹ thuật khác. Bây giờ có thể vững tâm hơn để mở chiến dịch ngọn đuốc, tấn công từ Maroc và Algeria về hướng đông. Con cáo của sa mạc vẫn còn hăng đánh lắm. Nhưng dẫu sao cũng không còn như trước, y đã bị nện quá đau ở gần En Alamein. Cuộc giao tranh lớn nhất và có tầm quan trọng quyết định ở Bắc Phi bây giờ đã ở phía sau, và trong cuộc giao tranh đó, chuẩn thống chế Montgomery đã thắng. En Alamein thứ hai, đó là lần trổ tài cuối cùng của sư đoàn Úc số 9 ở Bắc Phi. Cuối cùng, nó được điều về xứ sở quê hương để giành lại Tân Guinea trong tay quân Nhật. Từ tháng 3 1941, sư đoàn hầu như liên tục ở các vị trí tuyến đầu. Khi đến mặt trận, nó trang bị kém và huấn luyện kém. Khi trở về thì đã ngời sáng ánh vinh quang. Danh tiếng của nó có lẽ chỉ thua sư đoàn 4 Ấn Độ. Trong hàng ngũ sư đoàn 9, James và Patsy đã trở về tổ quốc bình yên vô sự. Cố nhiên, họ được nghỉ phép về thăm nhà ở Drogheda. Bốc đánh ô tô ra Shinley đón họ về chuyến tàu từ Gundivindi. Sư đoàn 9 hiện đóng ở Brisbane để huấn luyện đánh trong rừng nhiệt đới, sau đó nó sẽ phải sang Tân Guinea. Khi chiếc Rolls-Royce đến gần nhà lớn, phụ nữ đã đứng chờ trên bãi cỏ. Jake và Huggy đứng lui một chút về phía sau, nhưng họ cũng nóng lòng nhìn thấy anh em. Tất cả số cừu còn lại ở Drogheda có thể chút hơi thở cuối cùng nếu chúng muốn. Dù sao hôm nay cũng là ngày hội, không ai làm việc. Nhưng khi xe dừng lại, và James với Patsy bước ra thì không ai nhúc nhích. Hai anh em sinh đôi đã đổi khác biết bao. Qua 2 năm trên sa mạc, bộ quân phục trước kia đã rách tơi tả. Họ được cấp bộ mới màu lá cây hợp với màu rừng nhiệt đới. Nói chung không thể nhận ra họ. Họ nom cao hơn trước nhiều, quả thực là đã lớn vổng lên. 2 năm gần đây, ở Sadrogeda họ đã trưởng thành hẳn lên và vượt xa các anh. Thì đấy, họ không còn là những chú thiếu niên nữa, mà là những người đàn ông, nhưng là những người đàn ông thuộc loại khác hẳn Bob, Jake và Huygy. Những thử thách gay go, cái hăng say ngây ngất của chiến trận, sự gần gũi từng giờ với cái chết khiến họ trở thành những người mà Drogeda sẽ không bao giờ đào luyện được như thế. Mặt trời Bắc Phi làm họ khô quắt đi, hun đốt da họ thành màu gỗ đỏ, đốt cháy sạch những dấu vết cuối cùng của sự ấu trĩ. Đúng, hoàn toàn có thể tin rằng hai con người này, hai con người mặc quân phục giản dị, đội mũ có vành ghim lại ở phía trên tay trái bằng cái quân hiệu của lực lượng vũ trang Úc, vầng mặt trời mọc, chính họ đã giết những người đồng loại. Nhìn mắt họ thì biết, mắt họ xanh như mắt Petty, nhưng buồn hơn nhiều, trong cái nhìn không có sự dịu hiền như bố. Các con của ta, Mrs. Smith kêu lên, nước mắt ròng ròng đầm bổ đến với họ. Không, dù họ có làm gì đi nữa, đổi khác thế nào đi nữa, thì họ vẫn cứ là những chú bé con của bà. Chính những chú nhóc đã được bà tắm táp, bọc tã, cho ăn, lau nước mắt. Bà đã hôn những vết thâm tím và xê xước của chúng cho mau hết đau. Duy có những vết thương mới của họ mà mắt không nhìn thấy được thì bà không còn đủ phép chữa lành nữa. Thế rồi những trở ngại do tính dè dặt đích thị kiểu Anh dựng nên đã sụp đổ. Mọi người vừa khóc vừa cười vây xung quanh hai anh em sinh đôi. Ngay cả Fia bất hạnh cũng vỗ vai họ và gắng gượng mỉm cười. Tiếp sau, Mrs. Smith phải hôn Maggie, hôn cả Minnie và Kat và bẽn lẽn ôm hôn mẹ, không nói năng gì, siết chặt tay Jake và Huygy. Ở đây, ở Drogheda, chẳng ai hiểu điều có nghĩa là thế nào. Trở về nhà, chẳng ai hiểu hai người ấy khao khát và sợ cái phút này biết giường nào. Và họ ăn mới ngấu nghiến làm sao? Trong quân đội đâu có được ăn như thế. Họ vừa cười, vừa nói. Bánh ngọt phủ lớp kem mặt màu trắng và màu hồng, bánh ngọt cuộn lớp có hồ đào và sô-cô-la, pudding mận nóng hổi, kem sữa làm từ sữa bò của Drogheda. Vẫn còn nhớ thuở bé họ đã đau bụng như thế nào. Mrs. Smith chắc mẩm rằng phen này họ phải khổ sở đến một tuần lễ. Nhưng rõ ràng họ không sợ dạ dày không tiêu nổi, chỉ cốt sao nhồi cho trôi những cái núi ăn này bằng vô số chén trà là được.